Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, người không phải. Vẫn là ta không phải. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu bất quá Diệp Khánh. Thu diễn cảm cũng chỉ là có chút giãn ra, ngay sau đó lại khôi phục thái độ bình thường. Nghe xong ất tần, hắn gật đầu một cái, nói, ông chủ Trịnh, nghiêm viện trưởng vừa vặn còn chưa đi, cùng đi gặp gặp viện trưởng, báo cáo làm việc. Trịnh Nhân cảm giác được mình đặc biệt vô tội, giải phẫu đã làm xong, về nhà và tiểu y nhân linh lợi hắc tử vậy là tốt. Tại sao lại bị ở lại bệnh viện đâu? Thật là đặc biệt, xem Trịnh Nhân ủ rũ cúi đầu sức lực. Diệp Khánh thu hiểu sai, còn lấy vì chuyện này mà Trịnh Nhân làm có vấn đề. Hắn cười một tiếng, có vấn đề vậy không có sao. Ở hiện ở nơi này công việc, ai có thể cầm ông chủ Trịnh tính sao? Coi như đã qua lúc này, bị thu sau tính sổ, chẳng qua phủi mông một cái đi nước ngoài thôi. Hôm nay giải phẫu, xem Mơ Hà tiến sĩ đối với ông chủ Trịnh cái đó thưởng thức. Diệp Khánh Thu cũng biết đây là con rồng, liền 912 cái này phiến biển cũng chưa chắc có thể lưu được. Người tuổi trẻ, trong lòng vẫn là giấu không được chuyện mà. Diệp Khánh Thu vỗ một cái Trịnh Nhân, nói, chuyện nhỏ, sau này làm việc mà kín đáo điểm, đừng để lại cho tiểu nhân công kích cơ hội. Tô Vân cười nói, Diệp trưởng phòng, dùng nước đức lò xo vòng chuyện. Nhưng mà và các ngươi lập hồ sơ. Ừ, Phùng Kiến Quốc, Phùng giáo sư. Nói là và Lâm Cách Lâm phó trưởng phòng nói. Vậy đưa ra liền văn bản tư liệu. Lúc đó là cấp cứu. Cũng không gia tăng người bệnh gánh vác. Cho nên Lâm phó trưởng phòng vậy mặt chắc có ghi chép. Diệp Khánh Thu hồ nghi nhìn Trịnh Nhân. Cũng theo phòng y tế lập hồ sơ. Người nơi này như đưa đám cái gì sức lực. Đừng để ý tới hắn. Hắn là muốn về nhà dắt chó đi dạo đây. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân một mắt, cho Diệp trưởng phòng giải thích. Ngoặc kép, Diệp Khánh Thu ngạc nhiên không nói. Đi viện trưởng phòng làm việc. Và viện trưởng báo cáo Thụy Điển giáo sư. Toàn cầu nổi danh chuyên gia tới 912 giải phẫu sự việc. Làm sao xem tỉ thí thế nào dắt chó đi dạo quan trọng hơn. Làm sao đến ông chủ Trịnh nơi này liền trái ngược đâu? Tào Lệ Hà đi, đi theo cùng đi. Diệp Khánh Thu không thèm nghĩ nữa Trịnh Nhân. Quay đầu không buồn không vui nhìn ngồi ở trên ghế ngẩn người Tào Lệ Hà. Nhàn nhạt nói đến, một đầu đại ba lãng giống như là bị Hàng Duy xử lý như nhau. Đọng lại ở Tào Lệ Hà trên đầu. Cả người không nói được già nua. Này, cùng ngươi nói chuyện đây. Diệp Khánh Thu cau mày, lớn tiếng mấy phần, hai người an ninh đi lập tức tiến lên, khom người và Tào Lệ Hà nhỏ giọng nói, bọn họ vậy không dễ dàng, trong viện mặt thần tiên đánh nhau, chỉ cầu yên ổn đã qua, có thể đừng vị kia tiểu quỷ đưa ánh mắt đặt ở trên người mình. Bị liên lụy, Tào Lệ Hà bị đánh thức, nàng có chút hoảng hốt. Nhưng mãnh liệt dục vọng cầu sinh vẫn là tóe ra. Nàng lập tức đứng lên, giống như là điên rồi như nhau. Khập khễnh đi nhanh đến Diệp Khánh Thu bên người. Vẻ mặt đưa đám vội vàng nói đến. Diệp trưởng phòng, không phải, không phải, ừ. Diệp Khánh Thu dùng giọng mũi trả lời. Hừ ra 18 cái điều nhi tới. Ngươi không phải vẫn là ta phải không? Ếch. Tào Lệ Hà nơi nào gặp qua loại tràng diện này. Vào giờ phút này, nàng bỗng nhiên tốt hoài niệm kiêu ngạo mau trưởng phòng. Nói thế nào đi nữa? Nàng nếu so với trước mắt âm u Diệp Khánh Thu đáng yêu 1.300 hơn lần. Ừ, là ta không phải. Tào Lệ Hà vội vàng lắp bắp giải thích đến. Ngươi không phải, ở điều này cùng ta nói gì nói. Diệp Khánh Thu bên trái cơ quả táo hơi nhô lên. Âm ảnh chiếu, giống như là đao như nhau. Cầm Tào Lệ Hà bó vết thương chồng chất. Lời này làm sao còn tiếp theo? Tào Lệ Hà là không có biện pháp. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Khánh Thu, chậm rãi cúi đầu xuống, nước mắt đùng đùng té xuống. "Theo ta đi thôi." Diệp Khánh Thu nói, "Người tiểu đồng chí này cũng vậy, bây giờ càn quét băng đảng trừ ác tình thế như thế gay gắt. Ngươi còn đi ra ló đầu? Yên tâm đi, đều là người mình, mới vừa cho phân cục cục trưởng gọi điện thoại, cảnh sát trở về." Tào Lệ Hà nhất thời đối với Diệp Khánh Thu cảm đội ơn đức. Nàng sợ nhất là cái gì? Còn không phải là cục công an sao? Xem ngươi già như thế thực, vậy không giống như là làm chuyện xấu người. Diệp Khánh Thu đi vào thang máy, nghiêm túc sau này bắt đầu ngôn ngữ ôn hòa, dẫn dụ trước Tào Lệ Hà suy nghĩ, mặt đỏ mặt trắng, hắn một người hát vô cùng thành thạo. Tô Vân một bên cẩn thận nhìn, học, Diệp trưởng phòng thật lợi hại. Tô Vân có chút bội phục, Tào Lệ Hà đầu óc đã cùng đầu kia đại ba lãng quyển như nhau. Hoàn toàn động lại, thời gian đầu tiên, ai nói gì, chỉ cần có điểm suy luận, nàng liền sẽ tin tưởng. Mới vừa thấy được cảnh sát nghe điện thoại liền rút lui. Diệp trưởng phòng ngày thường nhìn như một mực mặt lạnh, không nghĩ tới vẫn là lòng nhiệt tình. Tào Lệ Hà thiếu chút nữa không ôm Diệp Khánh Thu bắp đùi, khóc gớm một tràng, bất quá sự việc vẫn là nghiêm trọng. Ngươi nếu là không muốn lưng đeo không nên ngươi cõng sự việc, liền thành thật khai báo, trong viện mặt sẽ khoan hồng xử lý. Diệp Khánh Thu chậm rãi nói, Tào Lệ Hà nghe Diệp Khánh Thu như thế nói, đầu óc còn không có chuyển qua sức lực tới. Nhưng ngươi nếu là từ chối không nhận sai, thật làm phòng y tế không dám cầm ngươi đưa đến phân cục đi sao? Nghiêm trọng đi nữa, tòa án quân sự cũng không phải không thể nào. Diệp Khánh Thu thanh âm bỗng nhiên nâng cao, ở nhỏ hẹp thang máy trong không gian, thanh âm từng tầng quanh quẩn. Tào Lệ Hà tâm thần kích động, thiếu chút nữa chưa cho Diệp Khánh Thu quỳ xuống. Loại này tâm lý ám chỉ, đối với Diệp Khánh Thu mà nói thật lòng không nên quá đơn giản. Đối mặt Tào Lệ Hà loại này đứa nhỏ, Diệp Khánh Thu một ngón tay cũng có thể chơi chết nàng. Diệp trưởng phòng, Tào Lệ Hà thanh âm khẽ run, không biết nên nói cái gì cho phải. Ta biết ngươi, đối với làm việc nghiêm túc chịu làm, đặc biệt thực tế. Diệp Khánh Thu mình đỏ trắng mặt bây giờ chuyển đổi đặc biệt chót lọt. Ngươi nói một chút, ngươi làm sao có thể phạm loại sai lầm này đây? Vừa nói, hắn dừng một chút, suy nghĩ thật kỹ, một gặp được nghiêm viện trưởng nói thế nào? Tô Vân và Trịnh Nhân cũng không lên tiếng. Phòng y tế người, lòng thật bẩn à, hai người bọn họ đã có thể tiên đoán được ở trong phòng viện trưởng làm việc sẽ có như thế nào máu chó phun vẩy ra. Thường duyệt vậy mặt, muốn ổn định lại người bệnh tâm trạng. Diệp Khánh Thu và Tô Vân nói đến. Diệp trưởng phòng, ngài yên tâm, chúng ta cái này làm việc mà khẳng định sẽ không ra bất kỳ sơ suất. Tô Vân nói, Diệp Khánh Thu gật đầu một cái, nhìn Trịnh Nhân, nói, ông chủ Trịnh, giải phẫu làm thật xinh đẹp. Ta sau đó nghe Trương Lâm chủ nhiệm khen ngươi tới, nói là ca giải phẫu này căn bản là cấm kỵ, không ai dám làm, không có biện pháp. Mơ Hà tiến sĩ bệnh tình đến loại trình độ đó, không làm rất nhanh người thì không được. Trịnh Nhân thở dài, bất quá giải phẫu khá tốt, không tính là đặc biệt khó khăn. Diệp Khánh Thu cười một tiếng, sau đó yên lặng đi xuống. Hắn căn bản không đi suy nghĩ Tào Lệ Hà cùng Mao trưởng phòng. Ở hắn xem ra, lần này Mao trưởng phòng coi như là thiệp hiểm vượt qua kiểm tra, cũng phải hết mấy cân thịt xuống. Cụ thể như ít, muốn xem Tào Lệ Hà biểu hiện, mình nên nói đều nói rồi. Lại hơn, liền hăng qua hóa dở, bây giờ muốn suy nghĩ là giải phẫu làm xong. Khoa dạy chỗ vậy mặt còn phạm vào chuyện lớn như vậy mà. Mình muốn lấy được chỗ tốt gì đâu. Ông chủ Trịnh đây là cho mình đưa một phần đại lễ. Rất nhanh, đi tới viện trưởng cửa phòng làm việc. Diệp Khánh Thu liếc nhìn thời gian,